Bát gia tái thế, chương 1075, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1075 Lục Phong thở dài, ông ta cũng muốn dạy cho Diệp Ca một bài học nhưng sự thật nằm ngay trước mắt một khi ra tay, không những đối lý mà còn phải gánh chịu tổn thất dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn, đến lúc đó, ông ta phải ăn nói với Trần Đức thế nào? Ha ha, vô năng cuồng nộ, Diệp Ca cười khẩy, sắc mặt chế nhạo, không xem ai ra gì, dáng vẻ ông đây chính là đệ nhất thiên hạ, vô cùng khinh thường Lữ Đông Dã. Đột nhiên, hắn chuyển sự chú ý sang Âu Dã Thanh Vũ. Âu Dã Thanh Vũ là một trong số ít phụ nữ có mặt ở đây, cũng là người phụ nữ xinh đẹp và thanh lệ nhất. Ở Hoa Hạ có bao nhiêu người không biết cô ta? Cô ta là ngôi sao tuyến một đấy. Thường thì võ giả đến từ thế tục đều biết cô ta, Diệp Ca cũng không ngoại lệ. Đồng thời, Diệp Ca cũng biết cô ta là em gái của Âu Dã Tư Linh, là con cháu của gia tộc đứng đầu trong 36 gia tộc địa sát. Chuyện của Âu Dã Tư Linh, hắn đương nhiên hiểu rất rõ. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Không có gì làm lạ, khi nhìn thấy Âu Dã Thanh Vũ tất nhiên hắn sẽ khởi dậy chút tâm tư. Em Thanh Vũ, đi cùng nhóm với đám rác rưởi này thực là lãng phí tài hoa của em, không bằng đến bên nhóm chúng tôi đi. Em biết tại sao bên này chỉ có 9 người không? Bởi vì vị trí còn lại là tôi đặc biệt nhờ thầy Vũ Văn giữ lại cho em đấy. Còn có, nếu về phe tôi nhất định sẽ đích thân chỉ dạy em tu võ. Đúng vậy, Vũ Văn Hữu cũng biết Âu Dã Thanh Vũ nên vội vàng nói. Phía chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng chào đón cô Thanh Vũ. Ha ha, cảm ơn lòng tốt của anh. Có thể khiến Diệp Ca, người đứng đầu bảng xếp hạng Ngọa Long, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Diệp giữ cho tôi một vị trí thực sự là khiến tôi được sủng ái mà lo sợ. Trước lời mời của Diệp Ca, Âu Dã Thanh Vũ đứng dậy, khí thế vững vàng, nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Có điều e là phải khiến anh thất vọng rồi, Diệp Ca, với năng lực của anh, vẫn chưa đủ tư cách để dùng hai chữ. Chỉ bảo, với tôi, đối với tôi mà nói, sức hấp dẫn của anh và vị trí giữ lại kia so với cậu Trần Bát Hoang, gần như bằng không. Âu Dã Thanh Vũ vừa dứt lời, khuôn mặt của Vũ Văn Hữu cùng với 8 người khác trong học viện đồng thời đông cứng lại. Em nói gì cơ, sắc mặt Diệp Ca đột nhiên trở nên cực kỳ u ám, nghi ngờ không biết có phải bản thân nghe nhầm không? Em Thanh Vũ, em vừa nói gì tôi nghe chưa rõ, có thể nói lại lần nữa không? Tôi nói gì, rất rõ ràng, anh đã nghe rõ rồi, có điều tôi cũng không ngại lặp lại một lần nữa. Đối với tôi mà nói, sức hấp dẫn của anh và vị trí của anh giữ lại so với cậu Trần Bát Hoang, bằng không? Lần này, Diệp Ca anh nghe rõ chưa? Âu Dã Thanh Vũ vẫn đang cười, nụ cười chim sa cá lặn đó lọt vào tầm mắt của Diệp Ca, nhưng lại vô cùng chói mắt, sắc mặt hắn gần như đông cứng lại, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Âu Dã Thanh Vũ chìm vào im lặng. Bầu không khí im lặng chết chóc, hơi thở cũng trở nên càng lúc càng nặng nề. Người khác nói Trần Bát Hoang thế nào, hắn có thể không quan tâm, không để ý, nhưng Âu Dã Thanh Vũ thì khác. Trước hết, hầu hết đàn ông đều rất để ý đến ý kiến của phụ nữ, mà Âu Dã Thanh Vũ không đơn giản chỉ là phụ nữ, cô ta còn là nữ thần, sao nữ tuyến một ở Hoa Hạ. Chị gái của cô ta càng đỉnh hơn, là người có ảnh hưởng lớn và rất có tiếng tăm trong giới tu võ, ngay cả Diệp Ca khi đứng trước mặt chị gái cô ta Âu Dã Tư Linh thì trông hắn cũng vô cùng mờ nhạt. Cách chương.